Tu La Vũ Thần, chương 2801, đau khổ cầu khẩn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng gọi Sở Phong, vốn là muốn để Sở Phong nghĩ một chút biện pháp, nhưng không có nghĩ đến, Sở Phong hội đặt mình vào nguy hiểm, thông qua loại phương pháp này, đi tìm Sở Bình bọn người, nếu là bọn họ an toàn trở về thì cũng thôi đi, nhưng nếu là ngoài ý muốn nổi lên lời nói, coi như nguy rồi. Nghĩ đến đây, cái này Sở Sương Sương lại cũng thân hình nhảy lên, lướt vào cái kia mạch nước ngầm tiên sông khu vực trung tâm. Nàng đã nghĩ kỹ, vô luận phía trước nói đường, là hung hiểm hoặc là kỳ ngộ, nàng đều muốn cùng Sở Phong bọn người, cộng đồng đối mặt. Sở Phong tiến vào mạch nước ngầm tiên sông khu vực trung tâm về sau, liền bị một cỗ cường đại lực lượng trói buộc, hắn đã không cách nào thoát ly nơi đây, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Loại tình huống này, kéo dài trọn vẹn một canh giờ, Sở Phong cái kia đi theo mạch nước ngầm tiên hà lưu động tốc độ, mới bắt đầu chậm lại. Rốt cục, Sở Phong khôi phục tự do, chỉ là giờ phút này Sở Phong phát hiện, hắn đã đi tới mạch nước ngầm tiên hà cuối cùng. Mà ở chỗ này, cũng không nhìn thấy Sở Bình, Sở Thanh, cùng Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ bọn người. Đối tại bọn họ biến mất, Sở Phong cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì từ lúc tới chỗ này, Sở Phong liền đã cảm nhận được một cỗ so mạch nước ngầm tiên hà, còn cường đại hơn khí tức. Đó là từ cách đó không xa một cái hang truyền đến, cái kia hang rất nhỏ, chỉ có thể cho phép đi một mình nhập thế, nhưng là chính là cái này rất tiểu nham động, lại tản ra so mạch nước ngầm tiên hà, còn muốn nồng đậm mấy lần năng lượng thiên địa. Mà Sở Phong cẩn thận cảm ứng, từ cái kia trong nham động, nhưng cũng có thể cảm nhận được Sở Thanh bọn người khí tức. Cho nên Sở Phong cơ hồ xác định, bốn người bọn họ, là đi theo cỗ lực lượng này, hướng cái kia hang chỗ sâu bước đi. Nơi này đã không phải là Sở thị thiên tộc lãnh địa, lại còn dám tùy tiện hoạt động. Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ, không hiểu quy củ, chẳng lẽ Sở Thanh cùng Sở Bình cũng không hiểu. Giờ phút này, Sở Phong có chút nổi nóng. Bằng vào giới linh sư quan sát, Sở Phong cảm thấy cái này so mạch nước ngầm tiên hà, còn cường đại hơn năng lượng thiên địa, sợ là có chỗ chuyện ẩn ở bên trong. Loại này chuyện ẩn ở bên trong, rất có thể ẩn chứa một loại nào đó hung hiểm, chỉ có như vậy địa phương, Sở Bình bọn người thế mà đều đi tới, Sở Phong có thể nào không buồn lửa. Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ thì cũng thôi đi, thế nhưng là Sở Bình hẳn là rất rõ ràng, cái này tổ võ tu hành giới quy củ mới là. Cứ việc nội tâm nổi nóng, thế nhưng là Sở Phong lại không thể không quản bọn họ, thế là đành phải vậy hướng cái kia hang đi đến. Mà khi đi qua cái này chật hẹp hang về sau, Sở Phong thì là lại lần nữa tiến nhập một cái mênh mông trong nham động. Tiến vào nơi đây về sau, cái kia năng lượng thiên địa khí tức càng ngày càng mạnh, chỉ là loại này năng lượng thiên địa khí tức tuy mạnh, lại không thể tu luyện. Nói cách khác, cái này khí tức cường đại, càng giống là một loại mồi nhử, chỉ có tìm tới cái kia căn nguyên, mới có thể tu luyện. Sở Phong càng phát giác, cái này năng lượng thiên địa nơi phát ra, hơn phân nửa ẩn chứa một loại nào đó nguy hiểm. Thế nhưng là không có cách, dù là biết rõ đó là nguy hiểm, hắn nhưng cũng nhất định phải tiếp tục tiến lên. Nhưng mà Sở Phong cũng không biết, tại cái này hang chỗ sâu, có mặt khác một nhóm người, vậy ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là một đám người, người mặc đồng dạng màu xanh trường bào, cái kia màu xanh phía trên, hiện đầy màu xanh lông vũ, nhìn qua ngược lại là phi thường độc đáo. Mà ngoại trừ cái này làm cho người chú mục, hiện đầy màu xanh lông vũ trường bào bên ngoài, bọn họ trên đầu vậy đều mang một đỉnh giống nhau mũ. Cái mũ này nhọn, vậy mà cao lớn 3 thước, kỳ thật cái mũ này ngoại hình ngoại trừ có chút đặc thù bên ngoài, ngược lại cũng không có cái gì hấp dẫn địa phương, nhưng là mũ phía trước thanh vũ 2 chữ, lại là phá lệ bắt mắt. Dưới mắt đám người này chỉnh tề đứng tại chỗ, mà tại bọn họ phía trước, vậy mà quỳ 4 người. 4 người này, không chỉ có mặt mũi bầm dập, càng là máu me khắp người. Mà 4 người này, không là người khác, chính là Sở Bình, Sở Thanh, cùng Sở Hạo Viêm, cùng Sở Hoàn Vũ 4 người. Van xin ngài, buông tha chúng ta đi, chúng ta thật không phải cố ý xâm nhập các ngươi lãnh địa. Sở Bình cứ việc đã bị đánh rất thảm, thế nhưng là hắn không chỉ có không có chút nào tức giận, ngược lại là một mặt khủng hoảng đau khổ cầu khẩn. Bởi vì Sở Bình phi thường rõ ràng, những người này đáng sợ. Đám người này, chính là thanh vũ yêu tộc tộc nhân, mà thanh vũ yêu tộc tại toàn bộ tổ võ tu hành giới đông vực đều là có địa vị nhất định thế lực cường đại. Ngay cả ức hiếp tại Sở thị thiên tộc trên đầu đốt dạ yêu tộc đều dựa vào cái này thanh vũ yêu tộc bảo bọc. Có thể nghĩ, thanh vũ yêu tộc cùng Sở thị thiên tộc chênh lệch đến cỡ nào to lớn. Teruyên của tôi, nét, nguyên nhân chính là như thế, Sở Bình mới hội không để ý tôn nghiêm, đau khổ cầu khẩn. Chỉ là dù là Sở Bình đã là như thế cầu khẩn, nhưng là đối phương nhưng như cũ rất không lĩnh tình. Bị chúng ta bắt được liền nói không phải cố ý, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, các ngươi là như thế nào đi vào nơi đây a? Thanh vũ yêu tộc bên trong, có người vấn đạo. chúng ta tại tộc ta lĩnh địa bên trong, phát hiện một dòng sông ngầm Tiên Hà, chỉ là cái kia mạch nước ngầm Tiên Hà lực lượng quá mạnh, chúng ta bất hạnh bị cuốn vào trong đó, chúng ta là bị mạch nước ngầm Tiên Hà lực lượng, vọt tới các ngươi lĩnh địa bên trong. Nhưng là cái kia mạch nước ngầm Tiên Hà lực lượng quá mạnh, chúng ta không có cách nào đường cũ trở về, dù là ngự không mà đi cũng là không thành, bởi vì ngoại trừ mạch nước ngầm Tiên Hà lực lượng bên ngoài, liền ngay cả quanh mình vách đá, cũng là dị thường cứng rắn, chúng ta bị nhốt rồi. Bất quá may mắn, chúng ta phát hiện một cái hang, thế là liền thuận hang mà đi, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới ra ngoài con đường, cái này mới đi tới nơi này, chúng ta thật không phải cố ý xâm nhập. Xin ngài nhất định phải tin tưởng chúng ta. Sở Bình đau khổ cầu khẩn nói, cách Trương.